Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Bí Văn. Đối với Diệp Hạo vợ chồng trở về, đám người là khá cao hứng. Dù sao, bọn họ cái này nhất mạch cùng toàn bộ Diệp gia cũng không giống. Mặc dù, hiện tại toàn bộ Diệp gia đều là Diệp gia tiên tổ huyết mạch. Nhưng nhiều đời truyền xuống tới. Cũng đã diễn sinh ra được rất nhiều phe phái, khác biệt huyết mạch, trên thực tế, mọi người mặc dù đều họ Diệp, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều giữ lại một chút một dạng huyết mạch, nhưng mọi người cũng đã không được hôn, chỉ có Diệp Dương cái này nhất mạch, bọn họ cái này nhất mạch nhân số từ trước đến nay đều tương đối ít, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ cái này nhất mạch cho tới bây giờ không có lòng tranh quyền đoạt lợi. 10 phần đoàn kết, trên thực tế, bọn họ cái này nhất mạch bắt nguồn từ một cái thánh vương lão tổ. Cũng chính là mất tích cái kia thánh vương lão tổ. Ở không có mất tích trước đó, cái kia thánh vương lão tổ là Diệp gia cường đại nhất tồn tại. Cũng đều là Diệp Dương cái này nhất mạch thân lão tổ. Lão tổ, đa tạ, Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người phong ấn rốt cục bị thánh vương lão tổ giải khai. Lúc này, hai người liền biểu thị cảm tạ. Không cần cảm tạ, ngươi dù sao cũng là ta vãn bối. Đáng tiếc, ngươi phụ thân đi sớm. Nếu không chúng ta cái này nhất mạch cũng không đến mức sẽ lưu lạc đến bước này. Cái kia thánh, vương lão tổ thở dài một hơi nói ra. Hiện tại, Diệp Dương cái này nhất mạch tư cách già nhất chính là cái này thánh vương lão tổ cùng hắn một đám. Huynh đệ. Bọn họ nhưng thật ra là cùng Diệp Dương ra ra một cái bối phận. Mà cái kia mất tích thánh vương lão tổ kỳ thật liền là Diệp Hạo ra ra. Cũng tức là Diệp Dương thái tổ phụ. Diệp Dương cái này nhất mạch tộc lão. Hết thảy đều là Diệp Dương tổ phụ đời này. Đều là hắn tổ phụ thân huynh đệ. Mà Diệp Hạo thì là bọn họ chất tử. Diệp Dương là bọn họ cháu trai. Quan hệ 10 phần thân cận. Về phần những người khác. Có ít người là Diệp Hạo ngang hàng, mà có ít người cùng Diệp Dương bối phận là một dạng. Đương nhiên cũng có không ít người là Diệp Dương vãn bối. Nghe vậy, Diệp Hạo sắc mặt có chút âm u. Phụ thân sinh tử chưa biết, mà tổ phụ thì là bởi vì phụ thân duyên cớ mới biến mất. Ai, chấm ngoặc kép, Diệp Dương cái này nhất mạch, mỗi người thiên tư đều không kém. Ở Diệp Dương tổ phụ khu vực kia. Thiên tư tốt nhất không gì bằng là Diệp Dương tổ phụ Diệp Cảnh Long. Diệp Cảnh Long, chính là mất tích thánh vương lão tổ Diệp Cao Dương tiểu nhi tử. Thiên tư 10 phần nghịch thiên. Chủ yếu nhất là, Diệp Cảnh Long tính cách đối Diệp Cao Dương khẩu vị. Cho nên, Diệp Cao Dương cũng là 10 phần yêu thích cái này tiểu nhi tử. Nhưng ở Diệp Hạo lúc rất nhỏ, Diệp Cảnh Long đột nhiên biến mất không thấy. Lăng không biến mất không thấy. Lúc này, Diệp Cao Dương phát động toàn bộ Diệp gia lực lượng tìm nhiều năm. Lại vẫn như cũ không có tìm tới bất luận cái gì Diệp Cảnh Long tung tích. Giống như là lăng không biến mất không thấy một dạng. Lúc đó, đám người liền hoài nghi là cái khác thực lực động thủ. Dù sao, lấy lúc ấy Diệp Cảnh Long thiên tư, vô cùng có khả năng nắm giữ hắn phụ thân Diệp Cao Dương thành tựu. Thậm chí còn có khả năng siêu việt. Đối với người như vậy, cái nào thế lực không kiêng kỵ, bọn họ âm thầm xuất thủ đem hắn diệt trừ cũng là bình thường sự tình. Mà ở vài thập niên trước, Diệp Cao Dương ngoài ý muốn chiếm được Diệp Cảnh Long tin tức. Thế là liền rời đi Diệp gia đi trước truy tìm, mà chuyến đi này, Diệp Cao Dương cũng tuyên cáo mất tích. Sau đó, Diệp gia liền phát sinh kịch biến, bị đoạt quyền. Mà Diệp Cao Dương cái này nhất mạch càng là cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Nhất định là Diệp gia những cái kia hỗn đản âm thầm giở trò quỷ. Một cái tộc lão đằng đằng sát khí nói ra. Bọn họ mặc dù cũng là Diệp gia một phần tử. Nhưng sớm liền đã rũ sạch cùng cái kia Diệp gia quan hệ. Hơn nữa, bọn họ cũng hoài nghi Diệp Cảnh Long cùng Diệp Cao Dương mất tích cùng cái kia Diệp gia có quan hệ. Nếu không... Bọn họ sao dám đoạt quyền? Hơn nữa thời cơ tốt như vậy. Nhất định là sớm đã có âm mưu. Đã sớm làm tốt chuẩn bị. Cho nên, Một khi đoạt quyền, Diệp Cao Dương cái này nhất mạch căn bản liền không có kịp phản ứng. Vô số cường giả liền bị chém giết. Nếu không phải bọn họ còn đối Diệp Cao Dương có chỗ cố kỵ, sợ là bọn họ cái này nhất mạch sớm liền bị xử lý. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không có buông tha Diệp Hạo ý tứ. Đối Diệp Hạo truy sát kéo dài suốt mấy chục năm. Nếu như hiện tại bị bọn họ biết, cũng nhất định sẽ tiếp tục truy sát. Ầm ầm, đang mở ra phong ấn sau đó, Diệp Dương liền dùng sinh mệnh chi tuyền chữa trị phụ mẫu thân thể ám thương. Mà lúc đầu, hai người liền là thiên chi kiêu tử, thiên tư thông minh, đang khôi phục, không có bất luận cái gì áp chế sau đó, lại lĩnh hội Diệp Dương được từ nữ tiên cảm ngộ các loại. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, bọn họ liền song song đột phá đại thánh cảnh giới. Là, vài thập niên trước, bọn họ liền đã là thánh nhân cảnh giới. Nhưng hiện tại mới đột phá tới đại thánh cảnh giới. Nhưng, bọn họ mặc dù chỉ là đại thánh cảnh giới, bất quá chiến lực nhưng lại không phải là đồng dạng đại thánh cảnh giới. Lúc này, Diệp Hạo liền cùng một chút đại thánh cảnh giới tộc lão luận bàn. Nhưng thế mà không người là đối thủ của hắn. Đây mới là Diệp Hạo chân chính thực lực. Nếu như hắn có thể tăng lên đến thánh vương lão tổ cảnh giới, tuyệt đối có thể cùng những cái kia thâm niên lão tổ có lực đánh một trận. Diệp Dương, lần này thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Trong viện, Diệp Dương một nhà ba cái đang hưởng thụ niềm vui gia đình. Mà Diệp Hạo thì là đột nhiên nói ra, các ngươi thế nhưng là ta cha mẹ ruột, những cái này đều là ta phải làm. Diệp Dương cười cười, hắn cảm thấy phụ thân có chút quá khách qua đường tức giận. Thượng quan Hủy cười cười, nhìn xem Diệp Dương nói ra, hài tử, ngươi thế nhưng là không biết, những năm nay chúng ta bị Diệp gia truy sát thời điểm, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng trên người lại là dành dụng quá nhiều ám thương. Nếu không phải ngươi sinh mệnh chi tuyền, chúng ta sợ là vĩnh sinh không cách nào đột phá tới đại thánh cảnh giới. Càng đừng nói trùng kích thánh vương cảnh giới. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng hàn mang. Diệp gia hại chúng ta cửa nát nhà tan. Thậm chí chúng ta tổ phụ cùng thái tổ phụ mất tích cũng cùng bọn họ có quan hệ. Cái này một khoản, sớm muộn đều phải lấy trở về. Diệp Hạo trong mắt cũng có hàn quang lóe lên liền biến mất. Bị Diệp gia truy sát những năm này, vợ chồng bọn họ ăn bao nhiêu khổ, bọn họ trong lòng không nhiều, nhưng những cái này cũng không có cái gì. Nhưng Diệp gia cơ hồ hại chết bọn họ duy nhất hài tử Diệp Dương, cùng nhường bọn họ cửa nát nhà tan, đây là không thể tha thứ, thù này nhất định muốn báo. Nhưng cũng không phải hiện tại, chúng ta hiện tại chủ yếu muốn làm liền là trước phát triển chúng ta cái này nhất mạch. Đợi đến chúng ta cái này nhất mạch quật khởi sau đó, lại đi diệt đi Diệp gia, đoạt lại nguyên bản là thuộc về chúng ta đồ vật. Diệp Hạo hai mắt hơi híp, sát cơ bắn tóe. Diệp Dương gật gật đầu, hắn đồng ý phụ thân thuyết pháp. Hơn nữa hắn một mực đều là làm như vậy. Phụ thân, mẫu thân, các người biết Chí Tôn Điện sao? Đúng rồi, ở vô tận tinh không bên trong, giống như là thượng quan thế gia loại này gia tộc đến cùng có bao nhiêu, thực lực như thế nào? Chí Tôn Điện, Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người liếc nhau một cái, nhưng rất nhanh Diệp Hạo liền lắc đầu. Diệp Hạo mặc dù là Diệp gia thiên tài, nhưng đối Chí Tôn Điện hiểu rõ không nhiều. Mặc dù Chí Tôn Điện cùng Diệp gia, trời La gia đều bị xưng là vô tận tinh không thập đại thế lực một trong, nhưng Chí Tôn Điện quá mức thần bí, mỗi một thời đại chỉ có một cái truyền nhân đi ra lịch luyện. Mà liên quan tới Chí Tôn Điện ở nơi đó có cái gì lực lượng, lại là không người có thể biết. Nhưng Thượng Quan Hủy cùng Chí Tôn Điện một dạng, đều là ẩn thế gia tộc đi ra người, hẳn là đối Chí Tôn Điện có hiểu biết a. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới trực tiếp hỏi mẫu thân, Chí Tôn Điện cùng Diệp gia, Thiên La giáo đều là vô tận tinh không thập đại thế lực một trong. Nhưng nếu luận chân chính thực lực, Chí Tôn Điện viễn siêu cái khác cửu đại thế lực. Hơi trầm ngâm một cái, Thượng Quan Hủy mới chậm rãi nói ra. Diệp Dương phụ tử liếc nhau một cái, nhưng cũng không nói lời nào. mà chỉ là nhìn xem Thượng Quan Hủy. Thượng Quan Hủy thì là chậm rãi nói đến, ẩn thế gia tộc, có rất nhiều, tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. Nhưng đồng dạng tới nói, ẩn thế gia tộc vị trí đều là một chút tiên cảnh. Bởi vì tu luyện hoàn cảnh 10 phần siêu việt. Bởi vậy, bọn họ bình thường đều sẽ không xuất thế. Chủ yếu nhất là, ẩn thế gia tộc đồng dạng đối thế tục toàn lực kim tiền không có cái gì ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn mục tiêu đều là thành tiên. Thành tiên mới là bọn họ duy nhất mục tiêu. Các ngươi đều biết rõ tiên nhân tồn tại. Tiên nhân nắm giữ vô cùng vô tận thọ nguyên. Thiên địa đồng thọ, mà tiên nhân càng là nắm giữ hủy diệt tinh vực kinh khủng năng lực. Người nào không nghĩ trở thành dạng này tiên nhân, mà tiên giới, càng là tu sĩ cuối cùng sân khấu. Trừ cái đó ra, ẩn thế gia tộc đồng dạng đều có thủ đoạn cùng thượng giới tiên nhân trực tiếp câu thông. Có đôi khi lại có thể thu hoạch được một chút tiên nhân công pháp, thần thông cùng tiên khí chờ đã. Diệp Dương, nếu như ngươi muốn gia nhập thế lực mà nói, Chí Tôn Điện thế nhưng là một cái nơi tốt. Truyền thuyết, vô tận tinh không Chí Tôn Điện, kỳ thật chỉ là tiên giới Chí Tôn Điện một cái tại thế tục chi nhánh thôi. Nghe nói, ở tiên giới, Chí Tôn Điện cũng là một cái quái vật khổng lồ, mà thế tục Chí Tôn Điện thì là phụ trách cho tiên giới Chí Tôn Điện vận chuyển nhân tài. Diệp Dương, lấy ngươi thiên tư, nếu như gia nhập Chí Tôn Điện, nhất định sẽ lấy được tiên nhân thưởng thức. Đến lúc đó thì có giúp cho ngươi chứng đạo tiên nhân. Thế tục Chí Tôn Điện cho tiên giới Chí Tôn Điện vận chuyển nhân tài. Lời này nghe tựa hồ cảm thấy rất buồn cười đồng dạng. Dù sao, trong tiên giới tiên nhân đông đảo, có thể thành tiên người, thiên tư làm sao sẽ so tục thế nhân kém. Nhưng thế tục vẫn có không ít tuyệt thế yêu nghiệt, giống như là Diệp Dương cái này từ tiên đạo thế giới đi ra thổ dân đồng dạng. Cái này thiên tư, cho dù ở vô tận tinh không bên trong có bao nhiêu người có thể so sánh. Ở tiên giới cũng thế, tại thế tục từng bước một quật khởi thiên tài, bất luận là tâm tính, tâm linh các loại phương diện đều muốn so tiên giới những cái kia sống an nhàn sung sướng cái gọi là thiên tài thân thiết rất nhiều. Bởi vậy, tiên giới thế lực nhưng thật ra là ưa thích những cái này từ hạ giới phi thăng đi lên thiên tài. Diệp Dương cũng không khỏi có chút tâm động. Hắn mặc dù chiếm được nữ tiên trợ giúp, nhưng hắn cũng cần trợ giúp nữ tiên. Mà có thể nào trợ giúp nữ tiên khôi phục, vậy liền chỉ có gia nhập Chí Tôn Điện, thậm chí chứng đạo tiên nhân. Nữ tiên chính là tiên giới cự đầu, đối tu luyện có chỗ độc đáo. Nhưng nàng điểm xuất phát dù sao quá cao. Lấy Diệp Dương hiện tại giai đoạn thực lực tới nói, còn có chút khó có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Nhưng gia nhập Chí Tôn Điện lại không giống vậy. Chí Tôn Điện tuyệt đối có rất nhiều tiền bối cũng đã phi thăng, mà bọn họ lưu lại cảm ngộ, đối Diệp Dương về sau chứng đạo tiên nhân cũng có cực lớn tác dụng. Chủ yếu nhất là, Chí Tôn Điện có đầy đủ tài nguyên có thể cung cấp cho Diệp Dương tu luyện. Chỉ là, Thượng Quan Thế Gia cũng là cùng Chí Tôn Điện một dạng thế lực. Mẫu thân tại sao không đề nghị hắn gia nhập Thượng Quan Gia đâu? Nói đến cùng, hắn cũng có Thượng Quan Gia một nửa huyết mạch. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.